Hai vạn dặm dưới biển, chương 22, tiếng sét của thuyền trưởng Nemo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi quay đầu nhìn về phía rừng, tôi sừng sốt chẳng kịp đưa thìa lên miệng. Ned Land đang kết thúc công việc, đá không phải từ trên trời rơi xuống. Công, Xây nói, trừ thiên thạch, hòn đá thứ hai tròn chặn làm chiếc thìa trong tay Công. Xây rơi xuống, càng thêm trọng lượng cho nhận xét của anh ta. Chúng tôi bật dậy và đưa súng lên vai để chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công. Có lẽ đá do khỉ ném, Ned nói, hình như vậy, Công, Xây trả lời, nhưng ngay sau đó anh ta hét lên. Thổ dân, về xuồng mau, tôi hô, chúng tôi chạy như bay về phía bờ biển, hành động của chúng tôi thật kịp thời. Phía bên phải, cách chúng tôi chừng 100 mét, ở cửa khu rừng nhỏ xuất hiện chừng 20 thổ dân trang bị cung tên. Chúng tôi còn cách bờ độ 20 mét, toán thổ dân đi từ từ nhưng rõ ràng có thái độ thù địch. Vì vậy đá và tên tới tấp bay đến. Mặc dù đang bị đe dọa nghiêm trọng, Ned vẫn không quên chỗ thực phẩm vừa kiếm được. Anh ta kẹp thịt lợn vào nách còn tay thì xách con đại thừ. 2 phút sau, chúng tôi tới bờ. Cho thực phẩm và vũ khí xuống thuyền, đẩy thuyền ra khỏi bờ và cầm lấy mũi chèo chỉ mất 1 phút đồng hồ. Xuồng ra cách bờ chưa tới 400 mét thì có đến hơn 100 thổ dân lội xuống nước đến ngực, vừa đuổi theo vừa kêu lên một cách man dợ và hơ tay đe dọa. Tôi không rời mắt khỏi tàu nao. Ti, lú và hy vọng tiếng la hét của thổ dân sẽ khiến thủy thủ trên tàu chú ý, nhưng không, trên bong chiếc tàu ngầm đồ sộ vẫn vắng lặng như tờ. Độ 20 phút sau, chúng tôi bước lên bong tàu. Nắp tàu để ngỏ, chúng tôi buộc chắp thuyền rồi đi vào trong tàu. Từ phòng khách vọng ra tiếng đại phong cầm, tôi vào, thuyền trưởng Nemo đang cúi xuống các phím đàn và thả hồn trong thế giới âm thanh. Thuyền trưởng, tôi gọi, Nemo không nghe thấy gì. Thuyền trưởng, tôi chạm tay vào vai ông ta. Nemo giật mình quay lại. Giáo sư đấy ư, đi săn có được nhiều không? Thưa thuyền trưởng, được rất nhiều. Nhưng chẳng may chúng tôi lại dẫn theo cả một bầy hai chân. Cái gì hai chân? Bọn man dợ à? Nemo nhắc lại bằng một giọng hài hước. Giáo sư ngạc nhiên khi đặt chân lên một nơi nào đó trên trái đất, ngài lại gặp những người man dợ à? Người man dợ thì ở đâu chẳng có. Những người ngài gọi là man dợ kém những người khác ở chỗ nào? Nhưng thưa thuyền trưởng, riêng tôi, thưa giáo sư, tôi gặp bọn man dợ ở khắp nơi. Nhưng nếu thuyền trưởng không muốn thấy họ trên tàu nao, ti, lú này thì có cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa không? Giáo sư chớ lo, chẳng có gì phải phòng ngừa họ cả. Nhưng chúng rất đông, thế ngài đếm được bao nhiêu? Ít nhất là 100. Thưa ngài a, dô, náp tay nê, mô vẫn không rời khỏi phím đàn, cứ cho tất cả dân ở New Ghe, nê này tập trung ở bờ tàu nao. Ti, lú cũng chẳng sợ gì. Những ngón tay của Nemo lướt trên phím đàn. Tôi nhận thấy ông ta chỉ bấm xuống những phím đen. Vì vậy, các giai điệu có màu sắc hoàn toàn sốt. Len, Nemo quên hẳn sự có mặt của tôi mà thả hồn vào cõi mộng. Tôi chẳng muốn quấy rầy ông ta nữa. Tôi lên bong, đêm đã đến, ở độ vĩ này mặt trời thường lặn đột ngột và không có hoàng hôn. Đảo Ghê, Bô, Doa đã nhòa đi trong sương mù phía xa. Nhưng những đống lửa còn cháy trên bờ chứng tỏ thổ dân chưa muốn giải tán. Tôi đứng một mình trên bong mấy tiếng liền, khi thì nhớ lại chuyện chạm trán với thổ dân nhưng không còn hoảng sợ nữa vì sự vững tin của thuyền trưởng đã truyền sang tôi. Khi thì ngắm cảnh huy hoàng của đêm nhiệt đới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ nước Pháp và dõi theo chòm sao hoàng đạo mấy giờ nữa sẽ lấp lánh trên bầu trời tổ quốc tôi. Trăng mọc, tôi nghĩ, vệ tinh trung thành và duyên dáng của hành tinh chúng ta 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ quay lại vùng biển này để dâng nước lên và nâng thuyền ra khỏi bãi san hô này. Đến gần nửa đêm, khi đã thấy rõ rằng trên những làn nước đen thẫm này cũng yên tĩnh như trong những khu rừng gần bờ, tôi xuống phòng riêng và ngủ một giấc ngon lành. Đêm trôi qua một cách êm ả, chắc thổ dân pa. Power hoảng sợ trước con quái vật đang nằm trên bãi san hô, nếu không, họ có thể dễ dàng lọt vào trong tàu. 9 giờ sáng mùng 8 tháng giêng tôi lên bong, sương mù tan dần, và một lúc sau đảo hiện ra, thoạt tiên là dải bờ biển, sau đó là những ngọn núi cao. Thổ dân vẫn tụ tập trên bờ, họ đông hơn hôm trước có tới 500-600 người. Những người gan dạ hơn lợi dụng lúc chiều xuống, tiến cách chỗ tàu đỗ chừng gần 400 mét. Tôi thấy rõ mặt họ, đó là những người pa, power chính cống, thân hình lực lưỡng, trán rộng và thẳng đứng, mũi to nhưng không tẹt, răng trắng. Thật là một bộ lạc đẹp đẽ, bộ tóc khoăn hung đỏ rất trái ngược với nước da đen bóng. Dái tai xẻ đôi đeo những khuyên bằng xương xệ xuống, nói chung họ không mặc quần áo. Tôi thấy mấy người đàn bà mặc váy đan bằng cỏ che không kín đầu gối. Một số đàn ông đeo những chuỗi hạt trắng và đỏ ở cổ. hầu hết đều trang bị cung tên và lá chắn, sau lưng đeo lưới đựng đầy đá tròn mà họ phóng đi rất trúng đích. Một thủ lĩnh của họ tiến đến khá gần tàu và chăm chú quan sát. Muốn bắn hắn ta thật chẳng khó gì, nhưng tôi cho rằng tốt hơn là nên đợi họ tấn công trước. Khi chạm trán với thổ dân thì nên tự vệ hơn là tấn công. Trong thời gian nước chiều xuống, thổ dân cứ luẩn quẩn ở quanh tàu nhưng không tỏ vẻ thù địch gì. Họ lặp đi lặp lại từ át sát, mà theo cử chỉ của họ tôi hiểu rằng họ muốn mời tôi lên bờ, nhưng tôi từ chối. Đến 11 giờ trưa, khi chiều bắt đầu dâng lên làm các mỏm đá san hô chìm xuống thì đám thổ dân quay lên bờ. Chắc họ từ các đảo lân cận, đúng hơn là từ đảo Pa. Power đến, tuy vậy, chẳng thấy một chiếc thuyền độc mộc nào. Để giết thời gian, tôi nảy ra một ý kiến nạo vét dưới đáy biển một chút vì ở đây rất nhiều sò ốc và tảo. Qua làn nước trong vắt có thể nhìn thấu biển sâu. Và lại, hôm nay là ngày cuối cùng tàu nao, ti, lú ở vùng biển này, vì theo lời thuyền trưởng Nê Mô, ngày mai khi chiều lên tàu nao, ti, lú sẽ quay ra khơi. Tôi gọi công, xây mang đến cho tôi một cái gào. Còn những thổ dân kia thì sao? Công, xây hỏi, thưa giáo sư, hình như họ cũng không đến nỗi dữ tợn lắm. Nhưng họ ăn thịt người anh bạn ạ, chắc họ ăn thịt người, nhưng có thể vẫn lương thiện. Thôi được công, xây ạ, cứ tạm cho ý kiến anh là đúng. Giả sử họ chén thịt tù binh một cách lương thiện, nhưng tôi vẫn không muốn bị thịt nên phải cảnh giác. Rõ ràng là thuyền trưởng Nê Mô không chuẩn bị những biện pháp đề phòng. Suốt 2 tiếng đồng hồ chúng tôi nạo vét đáy biển nhưng chẳng vớt được cái gì đáng kể. Tuy vậy, cuối cùng tôi bỗng vớ được một vật lạ của thiên nhiên, một vật hết sức hiếm. Đó là một vỏ ốc không xoắn từ phải sang trái như thường thấy, mà xoắn từ trái sang phải. Tôi và công, xây đang mải ngắm cái vỏ ốc quý giá ấy và tôi đã nghĩ tới việc mang nó về viện bảo tàng Pa. Gì thì một hòn đá bỗng rơi trúng con ốc làm nó vỡ nát trong tay công. Xây, tôi hét lên, công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây vơ lấy khẩu súng của tôi, giơ lên ngắm vào người thổ dân đứng cách chỗ tôi chừng 10 mét. Tôi lao tới chỗ công, xây, nhưng anh ta đã bóp cò. Viên đạn có điện làm vỡ tan cái vòng đeo ở cổ tay người đó. Tôi kêu, công, xây, thưa giáo sư, ngài không thấy nó tấn công ta trước hay sao? Nhưng một con ốc không đáng để hại một người. Chà, quân ăn hại. Công, xây rít lên, thả nó làm gãy vai mình đi còn hơn. Công, xây nói thành thực nhưng tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi mải mê với cái vỏ ốc thì tình hình đã biến đổi. Độ 20 chiếc thuyền độc mộc vây quanh tàu nao, ti, lú, thuyền độc mộc của thổ dân vùng này là những thân cây đẽo, dài và hẹp đi rất nhanh và vững vàng. Trên thuyền là những người mình trần đóng khố, tôi không khỏi lo lắng khi thấy họ ngày càng lướt tới gần tàu. Chắc dân Pa, Power đã quan hệ với người Oyo nên khá quen thuộc tàu thuyền của họ. Nhưng còn, điếu xì gà, bằng thép dài, hơi nhô lên mặt nước không cột buồm, không ống khói này thì sao? Nó chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Vì vậy một thời gian họ không dám đến gần tàu, nhưng thấy tàu đứng yên họ mạnh bạo dần và chờ thời cơ để làm quen với chúng tôi. Súng của chúng tôi bắn không kêu nên họ không sợ như những loại súng nổ to. Những chiếc thuyền độc mộc đã tới sát tàu và tên bắt đầu rơi như mưa bên bong. Quả là chúng bắn như mưa rào. Công, xây nói, chẳng biết tên có tầm thuốc độc không? Phải báo cho thuyền trưởng Nê Mô biết mới được. Tôi vừa nói vừa bước vào trong tàu. Tôi đi thẳng vào phòng khách. Ở đó chẳng có ai. Tôi bèn gõ cửa phòng thuyền trưởng. Mời vào, có tiếng trả lời phía sau cửa. Tôi bước vào, thuyền trưởng đang bận tính toán trên giấy toàn những dấu ích và những công thức đại số phức tạp. Tôi đã làm phiền thuyền trưởng, tôi hỏi một cách lịch sự, thưa ngài, đúng vậy, nhưng chắc ngài có lý do gì đó quan trọng lắm, hết sức quan trọng, thuyền của thổ dân đã bao vây tàu và mấy phút nữa chắc chúng ta sẽ phải chống lại cuộc tấn công của họ. À, thuyền trưởng bình tĩnh nói, họ đến bằng thuyền độc mộc à, vâng, được, cần đóng nắp tàu lại, tất nhiên, tôi đến để báo ngài biết, không có gì đơn giản hơn, Nê Mô nói, rồi Nê Mô bấm chuông điện ra lệnh cho thủy thủ. Thưa giáo sư, thế là xong. Xuồng đã được đặt vào chỗ cũ, nắp tàu đã đóng. Tôi chắc ngài không sợ các vị đó chọc thủng vỏ tàu mà ngay đạn đại bác trên chiếc tàu chiến của ngài cũng không làm gì nổi. Thưa thuyền trưởng, vấn đề không phải ở chỗ đó. Có một mối nguy khác. Mối nguy gì, thưa ngài? Ngày mai cũng vào giờ này, ta lại phải mở nắp tàu để bơm không khí vào các bể chứa. Đúng vậy, tàu chúng ta thờ theo kiểu cá voi. Lúc đó bọn Pa, Power sẽ chiếm bong tàu. Ta làm thế nào để trừ được chúng? Giáo sư tin rằng họ sẽ trèo lên tàu. Tôi tin vậy, được, cứ để họ trèo lên. Tôi thấy không có lý do gì cản trở họ. Dân Pa, Power thật đáng thương. Tôi không muốn việc mình đến thăm đảo ghê. Bo, Doa lại là một người nào của họ bị thiệt mạng. Nói chuyện xong, tôi muốn cáo từ, nhưng Nemo giữ tôi lại và mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Ông ta hỏi han tôi về những chuyến đi săn trên đảo và hình như không thể hiểu nổi sự thèm ăn thịt của Ned. Sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Tuy Nemo không cởi mở hơn trước nhưng tôi thấy ông ta có vẻ đáng yêu hơn. Chúng tôi đề cập tới tình hình tàu nao, ti, lú bị mắc cạn ở vùng biển, nơi tàu của Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Đuyết, Vin suýt bị đắm, Nemo nói, ông Đuyết, Vin là một trong những người đi biển vĩ đại của nước ông và là một trong những nhà hàng hải thông thái nhất. Ông ta thật bất hạnh, ông ta đã chế ngự được băng giá Nam Cực những bãi san hô ngầm của châu Đại Dương, nhưng lại chết một cách vô nghĩa trong một tai nạn xe lửa. Nếu như con người cương nghị ấy có thời gian suy nghĩ trong những phút cuối cùng của đời mình thì giáo sư thử hình dung xem ông ta sẽ đau đớn đến mức nào. Nói những lời đó, Nemo không giấu được xúc động, và sự xúc động đó khiến ông ta đáng tôn kính. Những việc ông Đuyết, Vin làm trên mặt biển, Nemo nói tiếp, tôi đã làm lại dưới biển sâu, nhưng chính xác hơn và tốn ít công sức hơn. Tàu A, Ster, Zo, Lap và Dê, Lê trước kia luôn luôn phải chống chọi với bão biển, không thể sánh được với tàu nao. Ti, Lú, một tòa nhà ngầm dưới nước, một phòng nghiên cứu thật yên tĩnh. Nhưng thưa thuyền trưởng, tôi nói, giữa tàu của Đuyết, Vin và tàu nao, Ti, Lú có một vài chỗ giống nhau. Thưa giáo sư, giống nhau ở chỗ nào? Cả ba tàu đều bị mắc cạn ở chỗ này. Thưa ngài, tàu nao, Ti, Lú không bị mắc cạn đâu. Nemo lạnh lùng trả lời. Cấu tạo của nó cho phép ta có thể nghỉ ngơi thoải mái giữa biển. Và để thoát khỏi chỗ cạn này, tôi không phải quá mệt nhọc như ông biết. Vin đâu, tàu A, Ster, Zo, Lap và Dê, Lê suýt nữa thì chết ở eo biển này, còn tàu nao. Ti, lú của tôi thì chẳng gặp một nguy hiểm gì. Ngày mai vào giờ đã định, nước chiều dâng sẽ nhẹ nhàng nâng tàu lên và tàu sẽ chạy ra khơi. Thưa thuyền trưởng, tôi không nghi ngờ. Đêm mai, Nemo kết luận, đêm mai vào 2 giờ 40 phút tàu nao. Ti, lú sẽ nổi lên và ra khỏi eo biển này một cách vô sự. Nemo nói những lời đó một cách rất gay gắt rồi đứng dậy, gật đầu tỏ ý kết thúc câu chuyện. Tôi trở về phòng riêng của mình. Công, Say đang ở đó, anh ta muốn biết kết quả cuộc gặp gỡ với Nemo thế nào. Bạn ơi, tôi nói, Nemo đã cười tôi khi tôi vừa đề cập tới chuyện thổ dân Pa. Power đe dọa tàu nao. Ti, lú, thôi được, chúng ta cứ trông cậy ở thuyền trưởng và chúc nhau ngủ ngon. Tôi nằm xuống nhưng ngủ không yên giấc, vọng đến tai tôi những tiếng kêu điên dại của thổ dân đã ùa lên boong tàu. Thủy thủ vẫn im lìm như cũ, họ chẳng hề lo lắng gì về sự có mặt của đám thổ dân trên tàu. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, nắp tàu còn đóng kín, đúng là dưỡng khí không được dự trữ thêm từ hôm qua. Tuy vậy, những bình dưỡng khí dự trữ được sử dụng kịp thời đã cung cấp mấy mét khối, làm không khí dễ thở hơn. Tôi làm việc trong phòng đến giữa trưa mà chẳng thấy bóng nê. Mô đâu, cũng chẳng thấy một sự chuẩn bị nào cho tàu chảy. Đợi thêm một lát tôi ra phòng khách, đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi. 10 phút nữa, nước chiều sẽ lên tới mức cao nhất và nếu thuyền trưởng nê. Mô tính toán không lầm thì tàu sẽ thoát khỏi chỗ cản. Nếu không, nó sẽ phải nằm hàng tháng trên bãi san hô này. Kìa, thân tàu đã bắt đầu rung chuyển, báo hiệu trước một sự giải phóng. 2 giờ 30 phút thuyền trưởng bước vào phòng khách và nói. Chúng ta bắt đầu đi. Vâng, tôi trả lời, tôi đã ra lệnh mở nắp tàu. Thế còn bọn Pa, Power, à, Nemo hơi nhún vai, nhỡ chúng lọt được vào trong tàu thì sao? Lọt vào bằng cách nào? Qua nắp tàu, thưa ngài A, Zo, Nap, Nemo điềm tĩnh trả lời. Không phải bao giờ cũng vào được qua nắp tàu nào. Ti, lú ngay khi nó mở. Tôi nhìn Nemo, giáo sư không hiểu à, ông ta hỏi. Hoàn toàn không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời giáo sư theo tôi, rồi ngài sẽ hiểu hết. Chúng tôi tới cầu thang giữa. Ned Land và Công, Say đã có mặt ở đó và đang tò mò xem mấy thủy thủ mở nắp tàu. Những tiếng la hét từ boong tàu vọng xuống. Nắp tàu được lật ra phía ngoài. Khoảng 20 bộ mặt đáng sợ nhòm xuống. Nhưng người thổ dân thứ nhất chưa kịp nắm tay vào tay vịn cầu thang thì đã bị một sức mạnh vô hình hất ngửa ra phía sau. Người đó rú lên một cách man rợ và cắm đầu chảy. Khoảng 10 người khác định lao xuống cầu thang nhưng cũng chịu chung số phận đó. Công, Say khoái trá, Ned Land bị bản năng kích thích cũng lao tới cầu thang. Nhưng vừa chạm vào tay vịn, anh ta cũng bị hất ngửa ra phía sau. Đồ quỷ, Ned gầm lên, tôi như bị sét đánh. Đến đây thì tôi đã hiểu hết. Những tay vịn ở cầu thang chính là những dây cáp có điện mạnh. Ai đụng vào đó cũng bị giật, điện giật có thể chết người nếu Nemo cho chạy vào đó tất cả các ác quy trên tàu. Tóm lại, giữa những kẻ đang tấn công và chúng tôi tựa như có một bức màn điện mà chẳng ai lọt qua được một cách an toàn. Những người Power hoảng sợ xô nhau chạy, còn chúng tôi thì phải nín cười mà an ủi và xoa bóp cho Ned Land lúc đó đang chửi bới ầm ĩ, một đợt sóng lớn bỗng nâng tàu nao. Ti, lú lên khỏi bãi san hô, lúc đó là 2 giờ 40 phút đúng thời gian Nemo đã nói, chân vịt bắt đầu quay với tốc độ ngày càng tăng. Chiếc tàu ngầm nổi lên mặt đại dương và ra khỏi eo biển Torres nguy hiểm một cách bình yên vô sự. Cách chương.